Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 342, quyết định của Hồng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm chút nữa thì rượu nguội cả rồi. Cố đại nhân còn không tới. Cố Thẩm Vi trèo lên lầu 2 của võ quán, vừa trông thấy Mã Hồng Anh thì nghe được một câu như thế. Nàng phủi nhẹ bụi trên áo bào, bước vào phòng với dáng vẻ ung dung tự tại. Mã Hồng Anh đang ngồi bên cửa sổ, trước mặt là chiếc bàn sạch bóng. Trong tay bưng một chén rượu bằng sứ thô. Trong phòng trống trải, ngoài một bàn hai ghế ra thì chỉ còn chiếc lò nấu rượu đặt bên chân nàng, lửa đã tắt từ lâu. Cố Thẩm Vi ngồi xuống đối diện Mã Hồng Anh, bưng chén rượu trước mặt lên, ừng ực uống một ngụm. Vị cay nồng sộc thẳng lên đầu, vừa trôi xuống bụng là nóng rát như lửa đốt. Thấy nàng hơi nhíu mày, Mã Hồng Anh xoay chén rượu trong tay, cười nói. Ở trong quân lâu ngày, quen uống rượu mạnh. Mấy thứ hoa tửu, quả tửu ở Biện Kinh cho tiểu nương tử uống thì có, nhạt như nước lã. Cố Thẩm Vi ngước mắt đánh giá nàng mấy lần, thấy nàng nay đã mang phong thái nữ tử giang hồ, vẻ trầm ổn thu liễm không ít, liền khẽ gật đầu như có điều suy ngẫm. Rượu tuy ngon, nhưng uống nhiều thì tay sẽ run. Vừa nói, nàng vừa tháo trường kiếm bên hông đặt lên bàn, lúc vỏ kiếm chạm mặt bàn, vang lên một tiếng trầm nặng. Ánh mắt Cố Thẩm Vi thoáng lướt qua thanh kiếm, lời lẽ sâu xa. Lệch một ly, đi nghìn dặm. Mã Hồng Anh nghe vậy, ánh mắt phức tạp, ngón tay khẽ vuốt chén rượu. Cố đại nhân đến tìm ta, là thay Ngô Giang đến làm thuyết khách sao? Cái miệng Ngô Giang lải nhải đến mức không ai chen vào được, còn cần gì người khác phải nói thay? Hắn ta toàn thân kín như áo trời, ai chèn được lời? Mã Hồng Anh sửng sốt, bật cười sảng khoái. Ngô Giang đúng là như thế, như đứa trẻ con, cứ lải nhải không dứt. Khi còn trên chiến trường, sống nay chết mai, mọi người đều thích tính cách sôi nổi của hắn. Ít nhất nếu có chết bất ngờ nơi xa trường, nhớ lại quãng đời đã qua cũng không thấy cô quạnh. Nhưng trở về Biện Kinh rồi, thì lại thấy hắn không nghiêm túc chút nào, lải nhải như một con quạ. Khi còn nhỏ, mỗi lần Hàn Thời Yến đọc sách, Ngô Giang lại ngồi cạnh niệm như hòa thượng tụng kinh. Thế là y sẽ gọi tên ta. Mã Hồng Anh, ta lập tức nhảy dựng lên, túm lỗ tay Ngô Giang kéo ra ngoài. Kết quả là hắn càng la, ai ra, ầm ĩ hơn. Hàn Thời Yến tuy ghét cái kiểu đó của Ngô Giang, nhưng lại không thích mách lẻo, nên bọn ta cũng không sợ hắn. Còn Hàn Kính Nghiêm thì khác, hắn là ông cố sống, không chỉ mách người lớn mà còn cầm roi trúc, giảng cho Ngô Giang đạo lý cả một canh giờ. Nhắc đến chuyện thời thơ ấu, vẻ mặt Mã Hồng Anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng cầm bình rượu trên lò, rót đầy chén cho Cố Thẩm Vi, rồi rót cho mình, sau đó nâng chén cụng nhẹ với nàng. Trương đại nhân nói quả không sai, hai ta nhất định sẽ là bằng hữu tốt. Nếu ngày trước Hàn Thời Yến nói với ta ngươi là thiên tài kiếm thuật, ta đã chạy thẳng đến nhà tìm ngươi kết bạn rồi, đâu phải để lỡ bao nhiêu năm. Mã Hồng Anh uống một ngụm rượu, rồi đặt chén xuống bàn. Nghĩ kỹ lại, ta với Ngô Giang hình như chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không còn như trước. Lần chia ly trước, vẫn là cảnh sinh ly tử biệt, tình ý dâng cao nhất. Rõ ràng khoảng thời gian xa cách chẳng phải bao lâu, vậy mà nàng lại có cảm giác như đã sống trọn một đời người. Lâu đến mức khi gặp lại cố nhân, chuyện xưa ở Biện Kinh đều trở nên xa lạ. Mã Hồng Anh không cách nào diễn tả tâm trạng ấy với Cố Thẩm Vi, bởi chính nàng cũng chẳng rõ ràng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết là do bản thân đi quá xa, để Ngô Giang mãi dừng lại trong loạn thạch trận ấy, hay là Ngô Giang đã bước đi quá xa, còn nàng thì chẳng thể quay về được nữa. Cố Thẩm Vi nhìn dáng vẻ trầm tư của Mã Hồng Anh, không cắt ngang lời. Mãi cho đến khi nàng nâng chén rượu lên cụng chén lần nữa, Cố Thẩm Vi mới cất tiếng hỏi. Cuối cùng ngươi đã làm rõ chưa? Chuyện trong loạn thạch trận, người nàng từng bắt làm con tin chỉ là một thế thân thì lời nói vốn không có giá trị gì. Kẻ năm đó ra lệnh lấy tính mạng bọn họ để đổi lấy quốc tỷ, rốt cuộc có phải là quan gia hay không? Đó là điều Mã Hồng Anh muốn biết, cũng là điều nàng muốn biết. Trên đời này, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể đồng cảm với ta. Người trong nhà ta, không ai muốn ta tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Đêm qua về đến nhà, mẫu thân ta ôm ta khóc suốt một đêm, ngay cả con chó bà nuôi cũng ngẩng đầu chu lên dưới ánh trăng. Không chỉ vậy, còn có các tỷ muội ta, tỷ phu, muội phu. Nói đến đây, Mã Hồng Anh khẽ cười, mang theo chút bất lực. Ta biết nữa tưởng mình lại chết thêm một lần, đến mức người hàng xóm sát vách cũng suýt dậy cả đêm đi tìm linh đường phúng viếng. Nói đoạn, nàng khẽ chuyển giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Cố Thẩm Vi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Giọng nàng càng lúc càng vững vàng, ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng rõ, khoáng đạt. Trương đại nhân là người tốt, ngài ấy trước mặt quan gia nói rằng sau khi ta được cứu, chính hắn đã sắp xếp để ta đi làm nội ứng. Lần này Tề Vương mưu phản, ta coi như lập đại công. Như vậy, việc ta sống sót trở về nhưng không quay lại chiến trường, không quay về Biện Kinh, cũng chẳng còn ai cần truy hỏi nữa. Ngươi lập công vì muốn rửa sạch oan khuất cho phụ thân ngươi. Còn ta, ban đầu chỉ muốn đích thân hỏi quan gia một câu rõ ràng. Sáng nay sau buổi chầu, ta lại được vào ngự thư phòng gặp người. Cố Thẩm Vi chăm chú lắng nghe lời nàng. Mỗi người có con đường phải đi riêng, mỗi người khi đối diện lựa chọn cũng sẽ có quyết định riêng của mình. Bất luận Mã Hồng Anh lựa chọn thế nào, đó đều là quyết định của chính nàng. Mã Hồng Anh khẽ lắc đầu, ta đã không hỏi, hỏi rồi thì sao chứ? Cho dù đúng là người, thì người nhà họ Mã chúng ta cũng không thể làm ra chuyện mưu phản giết vua. Phụ thân ta dẫu thế nào, vẫn sẽ bảo vệ Đại Ung, mãi mãi chân giữ nơi biên cương như trước. Cho đến ngày ông ấy chiến tử xa trường, hoặc đến lúc tuổi già sức yếu, chẳng còn đủ sức cầm nổi đau thương nữa. Dù có được câu trả lời thế nào, những huynh đệ đã chết trận cũng không thể sống lại, mà ta cũng chẳng thể cầm đôi chùy ấy quay lại chiến trường nữa rồi. Ánh mắt Mã Hồng Anh càng thêm kiên định, ta nghĩ những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường, nếu còn sống, chắc cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta. Chúng ta vốn dĩ là vì Đại Ung mà chiến, vì sự an ổn của bách tính mà cầm vũ khí. Ô chao, nói đến đây, hốc mắt Mã Hồng Anh hơi đỏ lên, nàng khẽ cười, lại quay sang Cố Thẩm Vi nói tiếp. Hồi nhỏ, phụ thân ta suốt ngày nói với ta mấy lời như vậy, khi ấy ta còn nhỏ, tính khí lại nóng, luôn thấy ông ấy ngu trung cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết đại cục. Ta khi đó nào ngờ, sẽ có một ngày chính mình lại nói ra những lời y hệt như phụ thân, đưa ra một lựa chọn mà khi xưa ta cho là hèn yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến tận hôm nay, cho đến khi ta đứng trong ngự thư phòng gặp quan gia, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy. Cố Thẩm Vi lặng lẽ lắng nghe, nàng không nói lời nào, bởi nàng hiểu rõ, lúc này điều Mã Hồng Anh cần, chỉ là một người lắng nghe. Mà nàng, vừa hay có cùng trải nghiệm, lại không giống như Ngô Giang hay người nhà Mã Hồng Anh, chính là người thích hợp nhất. Ta đã không hỏi câu mà ta đã nghĩ suốt bao ngày đêm, thậm chí sẵn sàng liều mạng để hỏi cho bằng được. Ta chỉ thay các huynh đệ ấy xin lấy quân công, xin thêm nhiều chế độ hậu đãi. Người chết đã khuất, kẻ sống, vẫn cần sống tiếp dựa vào những điều ấy. Cách chương.